Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 745 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail. Tập 744 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Tiên Nguyễn, bạn Ngọc Hứa và bạn Nhật Phan các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Vĩnh Long và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua và một chuyện á là do người anh ruột của bạn, người anh thứ tư của bạn đã trải qua ở dưới Vĩnh Long. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng á là khi mà bạn lên Sài Gòn bạn làm, bạn đã làm trên Sài Gòn được tầm khoảng mười mấy năm. Cho nên á là bạn có để dành được một cái khoản tiền và bạn tính rằng bạn sẽ dùng cái khoản tiền đó để mà mua một ngôi nhà ở Sài Gòn không cần phải đi thuê đi mướn nữa. Nhưng mà khi mà suy đi nghĩ lại tính toán kỹ càng á thì bạn thấy nếu mà mình mua một cái nhà mà người ta xây dựng sẵn xong rồi người ta bán á thì sợ rằng cái chất lượng nó không có tốt, về lâu về dài nó không có ổn định. Cho nên bạn đã quyết định á là sẽ để một cái khoản tiền để mà mua đất và một khoản bạn để là sẽ tự kêu thợ để mà tự cất, nó sẽ chất lượng hơn. Và cũng trong cái khoảng thời gian đó thì cái công ty mà bạn đã làm được mười mấy năm thì công ty này người ta chuyển về ở dưới khu công nghiệp ở quốc lộ 50 Bình Chánh đó các bạn. Cho nên bạn đã về ở dưới quốc lộ 50, bạn tìm một cái miếng đất gần với lại công ty để mà mua lại. Xong rồi công ty khi mà người ta chuyển về đây á thì người ta cho nhân viên nghỉ là 45 ngày để mà người ta sắp xếp lại công ty. Xong rồi bạn cũng lợi dụng vào cái thời gian đó thì bạn mới tìm thợ rồi bạn cất nhà trong cái khoảng thời gian đó luôn. Là tại vì bạn cất nhà thì cũng bình thường thôi, không phải là hai ba lầu gì hết nha. Thì bạn mới quyết định như vậy, bạn đã đi tìm một cái phòng trọ, bạn tính rằng á, là sẽ tìm một cái phòng trọ gần với lại á, là cái miếng đất của mình đang xây dựng để mà mỗi ngày mình có thể qua mình coi thợ. Bạn nữ này á là ở chung với lại hai đứa cháu gái của mình nha, hai đứa cháu á, là hai đứa cháu ruột luôn, là con của chị ruột của bạn. Thì khi mà bạn tìm phòng á là bạn đã tìm được một cái phòng rất là ưng ý. Cái phòng này khi bước vô là bạn chịu liền, là tại vì nó rộng rãi nè, thoáng mát sạch sẽ, mà trong phòng còn có một cái gác nữa, giá thì chỉ có 1,1 triệu thôi. Bạn đã quyết định thuê liền. Và khi mà thuê xong rồi á, cái lúc mà bạn dọn đồ đến ha, cái bạn leo lên gác á thì bạn thấy ở trên gác ở trên tường á là có một cái dòng chữ được viết bằng bút bi nè. Cái dòng chữ này viết rằng á là coi chừng có ma. Mà cái lúc mà bạn đọc cái dòng chữ này thì bạn khá là sợ, là tại vì cái bản thân bạn này tin có ma. Bản thân bạn đã bị ma nhát rất là nhiều lần rồi. Nếu mà các bạn coi cái tập Thế Mạng Cho Cha đó, là Thi đã kể qua câu chuyện của bạn nữ này rồi, chồng của bạn á là đã chết để mà thế mạng cho cha chồng của bạn đó các bạn. Thì tập ngày hôm nay là cũng do bạn gửi nè. Thì bạn kể rằng cái lúc mà bạn đọc cái dòng chữ đó đó là bạn cảm thấy sợ. Nhưng mà bạn suy nghĩ lại rằng là mình chỉ thuê trong cái khoảng thời gian ngắn thôi. Khi nào mà mình xây dựng cái nhà xong thì mình sẽ trả phòng, mình qua nhà mới mình ở, mình đâu ở đây lâu dài đâu. Với lại là mình sẽ cúng đàng hoàng, mình ra mắt, mình xin phép đàng hoàng thì chắc là người ta sẽ không có làm gì mình đâu. Thì khi mà dọn dẹp xong rồi là bạn chạy đi mua đồ cúng liền. Trong cái lúc cúng là bạn khấn vái tên của bạn nè, tuổi của bạn nè, tên của hai đứa cháu gái, tuổi của hai đứa cháu gái. Bạn khấn vái, bạn nói rằng là xin các vị khuất mặt khuất mày ở đây á là cho tụi con ở đây. Tại vì tụi con đang cất nhà vậy đó, cho nên là tụi con chỉ ở đỡ một cái thời gian ngắn thôi. Xin các vị là đừng có nhét tụi con sợ lắm, cho tụi con ở đây yên ổn vậy đó, phù hộ cho tụi con yên ổn vậy đó ha. Xong rồi cúng xong thì thôi. Và khi mà ba dì cháu vô ở á, là tầm khoảng một tuần á, là hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra cả, các bạn hoàn toàn không thấy gì hết. Nhưng cho tới cái ngày thứ 8 thì cái hôm đó đó là bạn đi coi công trình, bạn về. Thì khi mà bạn về bạn vô bạn tắm rửa xong cái bạn mới leo lên gác bạn ngủ, bạn bỏ ăn chiều luôn, tại vì do hôm đó mệt quá muốn lên muốn ngủ một giấc cho nó đã vậy đó. Thì bạn ngủ một hồi thì hai đứa cháu bạn về, thì cái lúc mà tụi nó về tụi nó cũng tắm rửa xong cái tụi nó ăn cơm, ăn cơm xong á rồi xong một hồi cái tụi nó cũng leo lên trên gác tụi nó nằm, nhưng mà tụi nó không có ngủ nha, tụi nó chỉ nằm và tụi nó dọc điện thoại thôi. Thì khi mà đang dọc điện thoại một hồi ha, là tới tầm khoảng chừng 11 giờ đêm á, cái tụi nó mới nghe tiếng rên. Mà đầu tiên cái tiếng rên này nó nhỏ nhỏ thôi các bạn. Thì nghe cái tiếng rên vậy thì tụi nó cứ nghĩ rằng có thể là do bạn này đi coi công trình về mệt quá, ngủ bị giống như bị mớ rên thôi. Cho nên hai đứa mới nhìn lại bạn. Thì khi mà nhìn lại bạn thì thấy rằng bạn đang ngủ bình thường và hoàn toàn không có rên rỉ gì hết. Thì hai đứa mới nhìn nhau hỏi, ủa tiếng rên đâu ra vậy mày? Nhưng mà hai đứa cứ nghĩ rằng chắc là ở hàng xóm thôi. Xong rồi cũng không có suy nghĩ gì nhiều nữa, không để ý nữa. Nhưng một hồi sau, tầm khoảng chừng nửa tiếng sau nha, thì cái tiếng rên này nó càng lúc càng lớn hơn các bạn, nó lớn. Xong rồi nó rên trong một hồi, chắc là nó khóc. Nhưng mà nó khóc thút thít thôi, nó khóc thút thít mà khóc có vẻ giống như là oan uổng, não nề vậy lắm. Khóc vậy đó. Thì hai đứa mới nhiều chuyện, hai đứa mới nghĩ rằng trời, không lẽ là mấy cái phòng bên kia gây lộn gây lão cho nên nó là khóc lóc như vậy. Thành ra hai đứa mới tuột xuống. Thì khi mà hai đứa mới tuột xuống, bắt đầu ra mở cửa phòng nhìn ra ngoài để coi là cái phòng nào gây lộn. Nhưng mà khi mà nhìn ra ngoài thì hoàn toàn cái tiếng khóc này nó lại ngưng bặt, nó không còn nữa các bạn, im lặng tĩnh lặng. Giờ mấy cái phòng kia thì những cái phòng kia người ta đã tắt đèn, người ta đi ngủ hết rồi. Là tại vì lúc đó đã 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm rồi. Bắt đầu hai đứa mới nhìn nha, nó ủa kỳ vậy, mới nãy nghe tiếng khóc mà thảm thiết não nề dữ lắm mà ta, sao giờ ra không thấy ai gây lộn, không ai khóc lóc gì hết vậy. Xong cái hai đứa cũng hơi sợ, cho nên hai đứa mới đóng cửa lại, bắt đầu leo lên trên gác. Thì khi mà leo lên trên gác nằm trùm mền nha, thì khi mà đang nằm một hồi sau thì cái tiếng khóc này nó lại càng lớn hơn nữa các bạn, nó cất lên mà nó vừa khóc nó vừa rên mà càng lúc càng lớn hơn, nó thảm thiết hơn mới nãy. Vừa khóc vừa rên nha, khóc mà coi như hả là hai đứa nó sợ, nó sợ lắm, nó tính rằng á là sẽ quay lại kêu bạn, nhưng mà thấy rằng bạn đang ngủ ngon quá cho nên tụi nó không dám kêu. Tụi nó thấy bạn ngủ ngon quá, thôi thôi kệ, để cho gì mình ngủ. Cái hai đứa mới sợ quá, hai đứa mới nói thôi đi ngủ đi ngủ. Bắt đầu hai đứa trùm mền kệ luôn, không có hả là để ý, không có quan tâm, ráng bịt tai lại ngủ. Thì hồi sau tụi nó cũng ngủ, ngủ cho tới sáng làm sao bắt đầu á là khi bạn dậy đó, tụi mới nói về gì, trời Út ơi, hồi tối hôm qua tụi con nghe tiếng rên, đầu tiên nghe tiếng rên nhỏ lắm, cứ tưởng là dì Út ngủ, dì Út rên không à. Nhưng mà nhìn qua dì Út thì thấy rằng dì Út hả là ngủ sai lắm mà không có rên rỉ gì hết. Thì tụi con hả là nghĩ đằng ngoài. Một hồi sau á, tụi con nghe tiếng rên lớn hơn, tiếng khóc thút thít thút thít. Thì lúc đó tụi con cứ tưởng rằng á, là mấy cái phòng hàng xóm người ta gây lộn, cho nên tụi con có nhiều chuyện tụi con đi ra ngoài tụi con coi. Nhưng mà khi ra ngoài cũng không thấy ai. Xong rồi tụi con sợ, tụi con mới lên trên gác trở lại á. Lúc đó sợ thì cái tiếng khóc nó lớn hơn nữa, cái hai đứa này mới diễn tả là tiếng khóc lớn mà thảm thiết dữ lắm. Thì lúc đó hả là tụi nó sợ lắm, tụi nó mới nói rằng trời trời chắc là ma quá dữ ơi, thấy ghê, tụi con sợ quá dữ ơi. Thì lúc đó khi mà bạn nghe là bạn tin liền, tại vì bạn là bạn tin có ma mà, cho nên khi mà nghe tụi nó học nói là bạn tin liền. Nhưng mà bạn nghĩ là bây giờ mình ở đây có một thời gian à, bữa giờ mình đâu thấy gì đâu, cho nên đó là thôi kệ đi. Với lại á, là cũng ráng trấn an tụi nó chứ làm sao giờ. Thì bạn mới nói thôi à, chắc là người ta ở ngoài hoặc là trong xóm gần đây người ta đau đớn cái gì đó, người ta khóc thôi, không có gì đâu. Nhưng mà thí dụ như nếu mà hai đứa con mà có sợ quá đó, thì hai đứa con á là trước khi ngủ tụi con niệm Phật đi, thì tụi con sớm nghe gì nữa đâu. Cái bắt đầu tụi nó cũng dạ dạ gật đầu, xong cái đi làm. Bạn thì qua bên công trình ha. Rồi cho tới tối ngày hôm đó đó, là khi mà ba người về hết rồi, ăn cơm xong, hai đứa cháu của bạn á là trước khi tụi nó ngủ tụi nó niệm Phật nghe lời bạn, thì đêm đó tụi nó ngủ không nghe gì hết, bình thường. Rồi mấy ngày sau cũng bình thường, Thì tới khoảng chừng mấy ngày sau á, là hai đứa cháu bạn nó làm trong một cái công ty dược. Mà công ty này người ta tổ chức đi du lịch 3 ngày 3 đêm, cho nên nó là hai đứa này mới đi, thì bạn có một mình ở nhà. Thì ngay cái ngày đầu tiên á, là hôm đó bạn đi coi thợ, rồi xong chiều bạn về. Bạn về thì bạn cũng tắm rửa, rồi bạn hả là chà cái thùng nước đá thợ uống á, rồi cũng chà dép xong rồi ra. Ra rồi cũng ăn cơm, ngồi chơi một chút rồi lên ngủ. Thì bạn nói là khi mà bạn lên ngủ là bạn tắt cái đèn sáng, bạn mở cái đèn ngủ thôi, nó nhỏ nhỏ. Bạn bắt đầu bạn ngủ rất là say, rất là ngon nha, đang ngủ ngon lắm, mệt mà cả ngày làm mệt mà, cho nên đó là leo lên ngủ rất ngon. Thì khi mà đang ngủ cái tự nhiên các bạn tưởng tượng, cái lúc đó bạn đang nhắm mắt vậy nè, cái tự nhiên bạn cảm giác như là cái gì mà nó nhột nhột trên cái mặt của mình, nó nhột nhột vậy đó. Cái bạn mới thấy nhột quá, bạn mới đưa tay lên về, các bạn chà vậy nè. Bạn chà về thì bạn thấy nó ướt, thì bạn mới nghĩ rằng đó là ủa nước mưa hả ta, nhưng mà đâu có mưa đâu. Lúc đó bạn thức rồi mà bạn chưa mở mắt nha. Xong cái bạn thấy nó ướt, nhưng mà sao mà nó nhớt nhớt, cho nên đó là bạn mới ngồi dậy, bạn bật cái đèn lên để mà coi cái nước gì. Thì khi bạn bật cái đèn lên bạn coi á, thì bạn thấy rằng cái nước này á, nó nhớt nhớt, thì bạn nghĩ ủa cái gì trời, nước gì trời. Bạn dòm lên thì thấy có cái gì mà nó nhiễu xuống đâu, cái bạn mới nghĩ rằng trời trời, không lẽ là mình ngủ sai quá mình chảy ke sao trời, chắc là mình ngủ sai quá mình chảy ke nè. Cái bắt đầu bạn mới tụt xuống, do là nhiễu ra rất là nhiều, trên mặt của bạn rất là nhiều, cho nên bạn mới tụt xuống ở dưới á, bạn mới vô nhà tắm bằng rửa mặt. Thì khi mà rửa mặt xong, các bạn mới leo lên gác trở lại, bạn mới nằm, bạn tắt đèn, mở cái đèn ngủ ha, bắt đầu nó nằm nằm xuống, vừa mới lim dim chưa có ngủ vô sâu đâu, cái tự nhiên bạn nghe một cái giọng nói: ê mày đâu mày tới đây, mày đâu mà mày tới mày ở nhà tao vậy. Cái bạn mới mở mắt ra, bạn mới bật đèn lên liền. Và khi mà bạn đặt bật đèn lên thì bạn có thấy ai đâu, mà cái giọng đó là giọng của một người đàn bà, mà người đàn bà này là giọng Bắc, giọng của người miền ngoài chứ không phải là giọng Nam nữa. Thì bạn mới suy nghĩ trời ai nói vậy, mà lúc đó tự nhiên nó lạnh nha. Bạn nói rằng trời, xung quanh cái lúc đó nó rất là lạnh, lạnh lắm. Thì bạn cũng hơi sợ, nhưng mà bạn tự trấn an mình rằng á là chắc là cái giọng nói này ở đâu nó vọng vô thôi, chứ không phải là ma cỏ gì đâu. Thì bắt đầu bạn mới trấn an, bạn không có dám tắt đèn nha các bạn, bạn mở đèn luôn. Thì bạn mới nằm xuống, bạn tính rằng thôi mình nằm xuống, nhưng mà khi nằm xuống nằm hồi chưa ngủ được á, thì bạn cảm thấy bạn đói bụng, cho nên đó là bạn tính là sẽ ngồi dậy đi xuống dưới để mà nấu gói mì rồi mình ăn, rồi mình lên mình ngủ cho nó no bụng cái đã. Thì cái lúc mà vừa ngồi dậy cái tự nhiên bạn nghe cái giọng nói đó nữa, mà giọng nói đó không phải là ở từ đâu mà nó vang vô, mà nó ngay trong cái phòng đó, ngay trên cái gác của đó. Cái giọng nói vậy nè: đói bụng hả, đói bụng hả, ăn bánh không, tao có bánh nè, bánh ngon lắm, ăn không. Nói vậy các bạn, trời ơi cái lúc đó bạn sợ bạn nằm xuống, bạn niệm Phật quá trời luôn. Thì khi mà bạn niệm Phật á thì không còn nghe gì nữa, và cái không khí xung quanh nó cũng trở lại bình thường, nó không có lạnh lẽo như mới nãy nữa. Cái bạn sợ nha, bạn nằm bạn niệm Phật miết miết không ngủ được các bạn, nằm cho tới sáng luôn, là coi như là nguyên đêm đó, là cái lúc mà bạn thức mà bạn xuống bạn rửa mặt á, bạn lên bạn có coi đồng hồ là tầm khoảng 1:30 sáng. Thì khi mà bạn thức cho tới sáng vậy đó, thì bạn xuống dưới nhà tắm để mà đánh răng rửa mặt để mà ra công trình nữa. Cái lúc mà mở đèn vô, vừa bước vô nhà tắm nhìn dưới nền bạn hết hồn, là tại vì ở dưới cái nền nhà tắm lúc này có rất là nhiều sình, mà những cái cục sình này dạng giống như là đất sét đó các bạn, mà do lại thành một cái viên tròn quay như là cái viên bi mà hồi đó mình còn nhỏ mình chơi bắn bi á, nó nhỏ nhỏ nó tròn tròn tròn vậy đó, mà quá trời trong nhà tắm luôn. Thì mà bạn mới đứng bạn suy nghĩ, bạn sợ lắm, nhưng mà bạn nghĩ chắc là hôm qua mình chà cái thùng đá với lại mình chà đôi dép của mình thì nó ra đất, thì hôm nay mới thấy vậy thôi. Nhưng mà thiệt sự cái đó là bạn tự trấn an thôi, chứ mình chà dép mình có thấy sình nào mà nó do lại thành cục vậy đâu. Cái bắt đầu á là bạn cũng lẹ lẹ bạn dọn gọn cái đó cho nó sạch, rồi vô rửa mặt đánh răng xong chạy ra công trình. Thì khi mà chạy ra công trình á là bạn sợ, nhưng mà bạn không có kể cho ai nghe cái chuyện này hết, nín thinh luôn cho tới tối hôm đó bạn mới về. Bạn về thì bạn vô bạn tắm rửa rồi ra ăn cơm, ăn cơm xong dọc điện thoại ăn chút. Nhưng mà nhớ là cái chuyện tối hôm qua cũng sợ lắm, cho nên trước khi mà bạn ngủ á là bạn có trì chú Đại Bi. Bạn trì chú Đại Bi xong bạn mới nằm bạn ngủ, nhưng mà do là cũng sợ thành ra là bạn không có tắt cái đèn sáng các bạn, bạn để nguyên cái đèn sáng đó bạn nằm. Thì cái lúc mà bạn vừa mới nằm xuống ngủ vậy đó ha, liêm diêm, bạn nghe, lần này bạn nghe, bạn nghe cái giọng nói đó, cái giọng nói của người đàn bà đó là giọng bác nha, mà nói vậy nè: "Ê, tao nói mày rồi, tại sao á là mày ở đâu mà mày lại nhà tao, mày vô nhà tao mày ở, tao nói mày rồi đó." Bắt đầu bạn nghe cái giọng đó bạn mới hoàng, bạn giật mình, bạn mở mắt ra. Thì khi mà bạn mở mắt ra nha, bạn nói rằng một cái cảnh tượng kinh dị hãi hùng nó đập vô trong mắt của bạn. Là lúc đó các bạn tưởng tượng, bạn này thì đang nằm nha, còn cái bà đó đó là bà đang ngồi, bà đang ngồi kế bên trên cái chỗ cái mặt của bạn á, bà ngồi bà dòm cái mặt bà xuống gần với cái mặt của bạn vậy nè, mà không phải là sát đâu, mà dạng như dòm xuống vậy nè, mà qua cái đèn sáng đó bạn thấy cái mặt bà này rất là kinh dị. Đầu tóc bà thì bù xù các bạn, đầu tóc thì bù xù, cái mặt thì trắng bệch, hai con mắt thì chà bá như là cái chén vậy đó, mà trong cái con mắt á là nó nhiễu nhiễu nhiễu máu ra. Răng cỏ của bà thì không phải là dạng răng nanh, mà răng nó tùm lum, nó búa xua, nó lởm chởm, nó lỉa chẻ vậy đó. Nhưng mà cái lưỡi của bà các bạn nó rất là dài, nó lè dài xuống vậy nè, lè dài xuống, mà lúc đó bà đưa xuống cái lưỡi lòng thòng á, mà cái lưỡi nó nhiễu nhiễu nhiễu nhiễu nước miếng của bà các bạn, nhiễu nhiễu nhiễu vô trong cái mặt của bà, nhiễu nhiễu nhiễu vô trong cái mặt của bạn. Trời ơi, bạn nói ha, cái lúc mà nước miếng nó nhiễu vô trong cái mặt của bạn á, bạn nghe cái mùi nước miếng nó rất là hôi, nó rất là tanh mà nó thu quắc luôn vậy đó. Trời ơi, bà ngồi đó mà bà dòm lè cái lưỡi dài ra dòm vô trong cái mặt của bạn, thì các bạn thử tưởng tượng một cái cảnh tượng nó kinh dị như vậy, cho bạn sợ lắm. Cho nên đó là bạn la lên á, xong cái bạn mới la, bạn niệm Phật nha, nó mới là Phật, nó mới là Phật, tại vì bạn này cũng biết mà, là quen rồi, cho nên bạn hả là tự là phản xạ tự nhiên rồi. Thì cái bà này á là bà mới chụp vô trong cái cổ của bạn, mà cái tay, cái móng tay của bà dài các bạn, bà chụp vô vậy nè, bà chụp bà bóp cái cổ của bạn nha, bạn không thở được. Bà bóp, mà bà vừa bóp bà vừa chửi nha: "Mày niệm Phật hả? Mày niệm Phật hả? Tao giết mày, tao giết mày cho mày khỏi niệm nè. Mày niệm đi, tao giết mày, tao giết mày." Bà nói vậy. Chỗ cái lúc đó bạn trợn trắng con mắt mà la sùm lên nha. Xong cái hả, chỗ bạn nói nha, lúc đó bạn cứ tưởng rằng á là mình sẽ chết không à. Tại vì chỗ nó đau vô cùng, đau mà không thể nào chống cự được. Cái ngón tay, cái móng tay của bà dài nó quấu vô trong cái cổ của bạn vậy nè các bạn. Chỗ bạn la quá trời luôn. Thì cái lúc đó bạn dòm á, thì lúc đó ha, tự nhiên bạn thấy như là có một cái bàn tay vô hình chụp lấy cái đầu của bà này, giật ra. Thì bạn thấy rằng cái bà này tự nhiên giật ra vậy nè, xong cái văng ra cái bà biến mất tiêu luôn. Thì lúc này bạn mới ngồi bật dậy được, và bạn chạy xuống cái ở dưới á, xong bạn mở cái cửa phòng ra. Thì khi mà bạn vừa mở cửa phòng ra, bạn đang hoảng loạn quá mà, đang hoảng loạn quá, thì lúc đó hai anh chị kế bên phòng của bạn á, hai anh chị này cũng thuê cái dãy phòng trọ đó, hai người là vợ chồng chạy ra thấy bạn, bắt đầu hỏi: "Sao vậy em, sao vậy, sao mà làm gì la dữ vậy em, la dữ vậy?" Thì bạn không có nói được các bạn, sợ quá mà. Cho nên nó hả là hai anh chị này nói: "Thôi thôi thôi thôi, đi vô phòng anh chị, vô phòng anh chị đi." Xong cái hả là cái anh chồng á, ảnh mới lợi cái phòng của bạn, ảnh lấy cái ông khóa, ông bấm phòng lại, lấy cái chìa khóa ra, cái về kêu bạn á là: "Uống nước đi em, uống nước đi, có sao không cưng, có sao không, làm gì la dữ vậy trời, anh chị đang ngủ mà nghe em la quá trời luôn." Cái lúc đó bạn không nói được, bạn không nói được nha. Xong cái hai anh chị này dường như là đã biết, dường như đã biết, bạn nói rằng á là: "Thôi, à, tối nay em đừng có về phòng em ngủ nữa, em ngủ bên đây đi, em ngủ bên đây đi em, đừng về phòng nữa nha." Thì bạn gật đầu mà thiệt tình cái lúc đó bạn không thể nào mà bạn kể lại, do là quá hoảng loạn các bạn, ghê quá. Mà hai anh chị này làm như biết rồi, không hỏi gì hết á. Cho tới sáng hôm sau, cái đêm đó thiệt sự là cũng có ngủ nghê gì được đâu. Cái sáng hôm sau á là bạn mới về phòng để mà đi vô lấy đồ chuẩn bị là đi ra công trình. Thì cái lúc mà về phòng á, vô vô toilet đó các bạn, là thấy tiếp tục những cái viên đất tròn tròn tròn tròn như là viên bi vậy đó, mà rất là nhiều ở trên nền của nhà tắm. Cho bạn mới chạy qua phòng anh chị đó, bạn mới kêu xong rồi hai anh chị qua coi, xong cái hai người dòm nhau mà không nói gì với bạn hết, nín thinh hoàn toàn không nói gì với bạn hết. thì bạn mới lẹ lẹ bạn đi ra công trình. Thì cái lúc mà đi ra công trình đó, là mọi người thấy rằng đó là sao mà bạn sợ hãi, mặt mày bạn là hốc hác hết trơn. Cho nên nó là mấy cái anh đó người ta cũng có hỏi, rồi những cái người hàng xóm gần cái miếng đất đó đó, người ta hỏi thì bạn có kể. Bạn kể là cái chuyện mà bạn thấy như vậy 2 ngày nay như vậy đó. Thì những người đó người ta nói rằng đó là trời ơi, tại vì do hả em ở xa tới em không biết á, chứ hả cái phòng trọ nó có ma. Thì người ta mới kể lại rằng á là hả cái phòng trọ đó trước đây á là của một cái cô gái, cổ cũng làm cái khu công nghiệp gần đó đó các bạn. Cô này á là người Bắc nha, mà 25 tuổi à, bắt đầu ở đây thì ở chung với lại một người đàn ông, hai người yêu nhau ở như vợ chồng vậy đó, chưa đám cưới đám hỏi gì hết. Thì sau thời gian cô này cũng để dành được tiền vàng nè, rồi cái người đàn ông đó đó là đã ôm tiền vàng mà hai người để dành để tổ chức đám cưới á, là đã ôm bỏ đi, ôm trốn đi rồi hả, là bỏ cô đó cưới một cái người khác. Cho nên cái cô đó đã uất ức quá, cô đó tự vẫn ngay trong cái phòng đó luôn, và cổ thắt cổ nha, cổ treo cổ ở trên cái gác đó đó, cái gác mà bạn ngủ á các bạn, là cổ treo cổ trên đó. Trời, cái lúc đó bạn nghe bạn sợ vô cùng luôn. Thì mọi người nói thôi em ơi, trời ơi, ai cũng biết hết, tại vì cổ quấy dữ lắm, cổ quậy lắm, trong cái phòng đó không ai vô ở được lâu dài hết. Thì lúc này tự nhiên cái cổ bạn đau, cho nên đó là bạn mới giật cái cổ ra đưa cho mọi người coi. Thì mọi người thấy nha, 5 cái dấu tay nha, là nó bầm tím trên cổ của bạn, vàng những cái móng nhọn á nó cấu vô á, là những cái chỗ đó là nó lủng da hết các bạn. Trời ơi, mọi người sợ lắm. Cho nên đó là mọi người nói rằng á là thôi tối nay á là em ngủ nhờ nhà bạn đi, chứ hả em đừng có về phòng em ngủ nữa, thấy ghê quá. Thì bạn cũng sợ lắm, thì bạn cũng có gọi điện về cho mẹ của bạn. Cho nên đó là mẹ của bạn nghe vậy thì mẹ bạn cũng hoảng hồn, mẹ bạn mới nói rằng á là thôi tụi bây giờ con á là tối nay đi qua nhà người quen ngủ đi, rồi có gì mai mẹ lên nha con. Xong cái bạn cũng gọi cho người bạn của mình, cái người bạn này là nữ là gan dữ lắm, mới kêu rằng á là thôi để tối nay á tao với mày á là đi ra một cái phòng khách sạn thuê gần đó đó là ngủ đỡ đi. Xong cái chiều hôm đó bạn về bạn lấy đồ về trong phòng trọ đó lấy đồ nha, mà bạn không có dám tắm ở trong cái nhà tắm đó, bạn sợ vậy đó, bạn lấy đồ bạn đi. Thì khi mà hai đứa đi thì hai đứa cũng đi vòng vòng vòng vòng vòng xong rồi mới về. Là cái lúc mà về khách sạn á là lúc đó là tầm khoảng 9 giờ mấy, thì cái người bạn của bạn nói mày lên, mày lên trước đi, tao á hả là chạy lại đây tao mua đồ ăn giặt á, để chút xíu tao với mày á là ăn giặt rồi bà tám luôn. Thì cái lúc đó là bạn lên bạn nhận phòng, thì cái phòng của bạn á là ở trên tầng 4 nha các bạn. Thì bạn lên á là bạn lúc đầu bạn mới vô phòng thì nó bình thường lắm, hoàn toàn bình thường, bạn nghĩ rằng trời ơi bây giờ á là phải vô tắm một cái, vô tắm một cái hả hôm nay là phải ngủ cho nó đã, tại vì á là mấy ngày nay là không có ngủ nghê gì được hết cho nên mệt dữ lắm, thành ra hôm nay là phải ngủ một giấc cho nó đã đời, bạn tính vậy ha. Thì cái lúc mà bạn vô trong nhà tắm bạn tắm á, khi mà thoa sữa tắm lên trên người á, tự nhiên cái lúc đó bạn cảm thấy lạnh, mà nó không phải là nó lạnh là do cái nước lạnh, tại vì khách sạn người ta là người ta có cái nước nóng, mà lúc đó tự nhiên cái không khí ở trong nhà tắm nó lạnh, mà nó lạnh y như cái lúc mà bạn bị ma đè vậy các bạn. Trời, cái bạn mới lẹ lẹ lẹ lẹ bạn tắm lẹ lẹ lẹ bạn bước ra. Thì khi mà bạn bước ra khỏi nhà tắm cái thì bạn thấy ở trên cái trần nhà của cái khách sạn này nè, trên cái trần nữa các bạn, bạn thấy cái bà tối hôm qua mà bóp cổ mình đó, trời ơi, đang bám ở trên cái trần nhà, bả xây cái đầu bả lại vậy nè, đầu tóc thì rủ rượi, cái lưỡi thì dài thoằng mà ngoắt kêu vậy nè đó, ngoắt bạn vậy. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ hãi, bạn chạy bạn mở cái cửa phòng, xong bạn chạy ra mà người ta có hả là cái thang máy mà bạn không có vô thang máy luôn, bạn sợ mà bạn chạy cái thang bộ. Thì khi mà bạn chạy xuống tới cái tầng 2 á là bạn đụng phải hai anh chị ha, thì đụng hai người này. Cái hai người này á là mới nói trời ơi, làm gì mà đi gì nhanh dữ vậy em, có chuyện gì vậy, bị ma đuổi hả? Thì bạn mới nhìn lên cái anh đó, bạn mới nói dạ anh ơi em thấy ma anh ơi em thấy ma. Thì cái anh này á ảnh là người Đồng Tháp nha, thì ảnh mới cười, ảnh mới nói rằng trời thấy ma gì em, làm gì có ma cỏ, đâu đâu đâu nào giờ anh chưa thấy ma bao giờ á, đâu em dẫn lên trên cái phòng của em anh thử anh coi coi ma nó ra làm sao. Bắt đầu bạn sợ lắm, mà nghe cái anh này nói vậy với lại có hai người cho nên cũng đỡ. Thành ra là bạn đi chung với hai người này quay trở lên trở lại. Thì cái lúc mà vừa lên tới thang máy là nhỏ bạn của bạn nó cũng vừa là lên luôn, vừa mở hả, tính công cái là nó bước ra thì bốn người tổng cộng, bạn cũng có nói là thấy ma vậy đó, thấy mẹ tối hôm qua phòng ở phòng trọ vậy đó, thì bắt đầu bốn người mới lại ngay chỗ cái phòng của bạn thuê. Thì khi mà bốn người lại, bạn đâu có dám bước vô, bạn đứng mà dạng như là thí dụ như cái cửa phòng đây thì bạn đứng mé đây nè, không dám bước lại, đứng dòm vô luôn, bạn đứng mé đây, chỉ có ba người bước vô thôi. Con nhỏ bạn của bạn nó rất là gan nữa, rồi hai cái người đó cũng là muốn câu coi làm sao ma cỏ gì, hai người này không tin. Bắt đầu ba người bước vô phòng, thì khi mà ba người bước vô lá xong rồi chạy ra chạy tán loạn, các bạn bạn cũng chạy theo luôn, bắt đầu chạy thang bộ xuống, thở thở hồng hộc. Khi mà gặp tiếp tân á, cái ông tiếp tân hỏi ủa gì vậy, gì vậy mơ hả, là tụi em. Xong cái bạn mới nói trời anh ơi, trên phòng của em có ma, trên phòng của em có ma. Thì cái anh tiếp tân này nói ma cỏ gì trời, trời khách sạn anh làm gì có ma em, nó bậy nó bạ, anh chưa thấy ma bao giờ nha, để anh lên anh coi coi, nếu mà có ma anh bẻ cổ nó luôn, cho nó lòi cổ luôn. Bắt đầu cũng đi lên, đi lên thì ảnh đi xuống nói ma cỏ gì đâu, trong phòng có gì đâu, nó bậy nó bạ không à. Thì hai đứa bạn sợ lắm, hai đứa bạn sợ lắm mới nói với hai anh chị kia, hai anh chị kia cũng sợ nữa. Xong rồi á là hai cái người đó hỏi ra mới biết là cũng là quê á, là ở Đồng Tháp, là cũng là miền Tây, là cũng hả là dạng như dân miền Tây chung mà, cho nên nó là hai đứa mới nói rằng á là hai anh chị hả, cái phòng của hai anh chị này trên tầng 3, nói thôi cho tụi em ngủ lại tại vì giờ này cũng khuya rồi, đi kiếm phòng ở khu này thì nó cũng khó lắm hả, là hai anh chị cho em ngủ lại. Thì trong cái lúc mà vô phòng á thì bạn có kể cho hai vợ chồng anh chị này á là biết được rằng á là cái chuyện ở phòng trọ của mình, mà mình mới đi qua khách sạn, mà ai dè cái bà đó đi qua tới đây, cái vong nữ đó đi qua tới đây để mà nhét bạn như vậy, trời không ngờ luôn. Thì hai anh chị này á là lên Sài Gòn kiếm việc làm, qua ngày hôm sau là người ta phỏng vấn, cho nên đó là hôm đó là người ta cũng á là ở thuê phòng trọ đó. Thì hai anh chị này mới nói rằng từ nào giờ chưa bao giờ thấy, trời ơi, hôm nay thấy thấy ghê quá, bắt đầu ngủ nhưng mà bốn người coi như là nằm mà đâu có ngủ được đâu các bạn, cũng thức trằn trọc cho tới sáng. Cho tới sáng hôm sau xuống trả phòng á, thì nghe cái anh tiếp tân này nói rằng là trời, cái mặt anh sợ lắm, mới nói hả trời hồi hôm qua không có tin mọi người, cho tôi xin lỗi mọi người nha, tôi xin lỗi nha. Thì bạn mới hỏi rằng ủa có chuyện gì vậy anh, thì cái anh tiếp tân này nói rằng là thì tối hôm qua chuyện vậy xảy ra, lên thì có thấy gì đâu, nhưng mà tối á là cái lúc mà 1 giờ mấy á là lúc đó là đi ngủ, đi ngủ thì hả trong cái lúc ngủ cái tự nhiên á là thấy một người đàn bà mà vô thọt cái đầu vô trong mùng, tại vì anh này á là trực khách sạn mà, cho nên trải một cái ghế bố trong cái góc á các bạn, rồi có văn mùng nữa, thì bà thọt cái đầu vô trong mùng vậy đó, mà bà bóp cổ hả. Thì cái anh này anh mở mắt ra, mà anh này á là bên đạo Chúa, mà khi mà anh thấy cái lưỡi bả dài thòn vậy đó, mà bả nói rằng á là ê mới nãy á là mày nói rằng là mày mày bóp cổ cái gì, mày bẻ cổ tao phải không, nè tao nè mày bẻ cổ tao đi, tao nè mày bẻ cổ tao đi. Xong rồi anh đọc kinh mà coi như là anh không đọc được, bà đó hả đưa tay chụp vô bóp cổ anh, mà bà nói mày đọc kinh hả, mày đọc kinh hả, mày đọc kinh hả, tao bóp cổ mày nè cho mày đọc kinh hả, nói vậy đó các bạn. Thì khi mà anh ú ớ vậy đó thì cái người đang trực á là quay qua thấy vậy anh ú ớ, cho nên người đó lại lay anh dậy, lay một hồi sau thì cái anh này mới dậy được, con mẹ này mới biến mất tiêu. Trời lúc đó sợ lắm. Thì bạn cũng hả là đi về xong cái bạn ra bạn đón mẹ bạn, mẹ bạn dưới quê lên. Xong rồi hả là ngay cái ngày hôm đó là kiếm một cái phòng khác để mà thuê, chứ không có dám ở trong cái phòng đó nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã gửi về, câu chuyện đầu tiên. Bạn kể rằng á là khi mà xây nhà xong, cất nhà xong á, thì mẹ bạn á là đã thỉnh hả là tượng Quan Âm á, rồi hả là đem vô nhà thờ cúng, mà sợ đến nỗi ha là thỉnh hả là cái hình Quan Âm để mà dán lên xe cho bạn đi làm mỗi ngày luôn. Mà bạn đi làm á là ngày nào bạn cũng đi ngang qua cái chỗ một cái phòng trọ chỗ đó đó, mà bạn nói là khi mà đi ngang qua không có dám dòm vô luôn, không có dám dòm, sợ đến nỗi vậy đó. Thì đây là một cái câu chuyện kinh dị mà bạn đã trải qua, mà bạn nói rằng nếu mà bạn không trải qua câu chuyện này á thì hồi đó thì bạn cũng có gặp, nhưng mà nó không đến nỗi nào mà nó ghê như là cái câu chuyện này, cho nên á là khi mà trải qua rồi thì bạn mới thấy rằng á là trời ơi thấy ghê quá, mặc dù mình không có đụng chạm nhưng mà mình hả là cũng bị nhét như vậy, nhét một cách dã man như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Trời sao mà cái câu chuyện này nó dài quá, nó tới 29 phút 18 giây luôn. Cho nên nó là thôi chắc là hôm nay Thiên Ngân tại đây quá, tại vì cái câu chuyện về cái người anh thứ tư của bạn á là cũng dài nữa. Thì thành ra là thôi để là tập ngày mai Thi sẽ kể tiếp tục cái câu chuyện về cái người anh thứ tư. Bạn gửi tới 3 chuyện lận. Thì tính rằng là hôm nay Thi sẽ kể cái chuyện này, xong rồi Thi kể về cái câu chuyện của người anh thứ tư. Rồi á hả là cái tập mà các bạn nhớ tập 695 mà Thi kể về cái ông thứ chín, cái anh chín với lại cái bà Năm Ly, các bạn nhớ không? Cái ông chín mà bị té ở dưới cái cầu, rửa chân té xong rồi đập đầu vô cầu rồi bắt đầu á là té luôn, chết luôn mà quậy khắp xóm á. Rồi cái bà Năm á là bà bị ung thư vú mà bà chết, bà cũng đi quậy khắp xóm. Nếu mà các bạn không nhớ thì các bạn quay lại các bạn coi tập 695 thì các bạn sẽ hả là nhớ lại cái câu chuyện đó. Thì thấy có rất là nhiều bạn comment là nếu mà ông chín với lại cái bà Năm này mà họp lại là chắc là nguyên cái xóm đó là banh luôn, không có ai ở được. Thì hôm đó là Thi nói rằng là không có biết rằng là hai cái người đó là đã siêu thoát hay chưa, hay là tới tận bây giờ vẫn còn quấy phá. Thì bạn cũng có gửi thêm chuyện về hai cái người này, bạn nói rằng là tới tận bây giờ là hai người này vẫn còn quấy phá các bạn, thì bạn có gửi. Nhưng mà bây giờ thì chuyện nó dài quá cho nên đó là Thi sẽ để cho những cái tập sau thì Thi sẽ tiếp tục các bạn nha. Thì tính rằng hôm nay kể cái chuyện ký túc xá của các bạn nữ ngày hôm qua học là y tá nữa mà coi như dài quá cho nên kể không kịp rồi. Thì thôi bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở tập 746, Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Rồi bây giờ là Thi cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.